Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1029, Đông Hoang Đại Quyết Chiến 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nhiều người như vậy muốn giết ta. Hắc hắc, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Theo ta giết, Trình Khiếu Thiên cười hắc hắc nói. Trong mắt tràn đầy sát ý, 10 tên kết đan kỳ bán yêu phân tán ra đến. 2 chọi 1, tăng thêm tam giai yêu thú phụ trợ. Song phương kịch chiến cùng một chỗ. Trình Khiếu Thiên lấy ra một cái kim quang lóng lánh mạch đao. Mạch đao trên chuôi đao khắc lấy một cái sinh động như thật kim sắc yêu lang. Hai tay nắm chặt, nhẹ nhàng huy động, gió gào thét nổi lên bốn phía. Cuồng phong gào thét, đánh tới cánh hoa chạm đến cuồng phong. Nhao nhao vỡ ra, ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Một mảng lớn linh quang che mất Trình Khiếu Thiên. Bất quá rất nhanh, gió gào thét nổi lên bốn phía. Linh quang biến mất không thấy. Trình Khiếu Thiên lông tóc không tổn hao gì. Hai cái tam giai yêu cầm ở bên cạnh hắn xoay quanh. Trên mặt của hắn lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Ánh mắt rơi vào Vương Thanh Sơn trên thân. Yêu tộc vậy có tình báo của mình bắt nguồn. Vương Thanh Sơn thân là Tiêu Diêu Kiếm Tôn ký danh đệ tử. Chân dung của hắn yêu tộc tự nhiên có thu thập. Trình Khiếu Thiên thế nhưng là rất rõ ràng. Bạch Linh Nhi đều không làm gì được Vương Thanh Sơn. Nếu như hắn có thể giết Vương Thanh Sơn, tuyệt đối là một kiện đại công. Hai tên kết đan kỳ bán yêu tăng thêm hai cái tam giai yêu cầm vây công Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn khống chế 9 chuôi phi kiếm màu xanh, tạm thời chặn công kích của địch nhân. Thanh Sơn ca ca cẩn thận đỉnh đầu. Liễu Mị Nhi thanh âm bỗng nhiên tại Vương Thanh Sơn vang lên bên tai. Một đầu to lớn hồng sắc vuốt sói bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Thanh Sơn đỉnh đầu. Mang theo một trận kinh người sóng nhiệt, hùng hăng vỗ xuống. Vương Thanh Sơn sớm có phòng bị, thân thể cấp tốc bay ngược, né tránh hồng sắc vuốt sói. Phía sau lướt qua một trận yếu ớt thanh phong. Một gã khoát tai mũi dài nam tử áo xanh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Vương Thanh Sơn. Nam tử áo xanh phần lưng một cặp mấy trượng đại thanh sắc cánh lông vũ. Thanh sam thanh niên hai tay hóa chảo, hướng phía Vương Thanh Sơn đỉnh đầu chộp tới. Vương Thanh Sơn há miệng ra, thanh ly kiếm bắn ra, chuẩn xác bổ vào thanh sam thanh niên trên móng vuốt. Một tiếng hét thảm, thanh sam thanh niên tay phải bị thanh ly kiếm chém xuống, không ngừng chảy máu. Một mảng lớn hồng sắc sương mù từ trên trời giáng xuống. Thanh sam thanh niên hút vào một chút, ánh mắt biến ngốc trệ xuống tới. Thượng ngàn thanh phi kiếm màu xanh kích xạ mà đến, tranh nhau chen lấn đánh vào thanh sam thanh niên trên thân. Phốc phốc, trầm đục, lít nha lít nhít thanh sam phi kiếm xuyên thủng thanh sam thanh niên thân thể. Thanh sam thanh niên bản thể là yêu cầm, lực phòng ngự không phải rất mạnh, tốc độ là hắn sở trường. Tiếc nuối là, hắn trúng rồi Liễu Mị Nhi linh thuật mê huyễn hồng liên. Vương Thanh Sơn tế ra phi kiếm đều là nhị giai phi kiếm. Uy lực to lớn, quảng cáo, tiếng xé gió đại hưởng. Vương Thanh Sơn thần thức cảm ứng được vật gì đó hướng hắn bay tới. Tốc độ rất nhanh. Hắn bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt kim quang. Một kiện vàng óng ánh hào quang xuất hiện tại bên ngoài thân. Đồng thời đi bên cạnh tránh đi. Một tiếng vang trầm, Vương Thanh Sơn bên ngoài thân kim sắc hào quang bị một đạo hồng quang xé mở một cái nhân khẩu. Cánh tay phải của hắn nhiều một vết máu khủng bố. Mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Thanh Sơn ca ca, Trình Khiếu Thiên không là bình thường bán yêu. Cẩn thận một chút, chúng ta liên thủ đối địch tương đối tốt. Liễu Mị Nhi bay đến Vương Thanh Sơn bên người, truyền âm nói, Vương Thanh Sơn vậy không có cự tuyệt. Hắn thả ra tam thủ rào, đón lấy một đầu tam giai yêu cầm. Liễu Mị Nhi thả ra hoa yêu, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một mảng lớn tanh hôi chí cực tử sắc nọc độc. Tam giai yêu cầm vuốt cánh, thả ra một mảng lớn gió lốc, đem tử sắc nọc độc thổi tan. Chất lỏng màu tím tung tóe rơi trên mặt đất đê dai yêu thú trên thân. Đê dai yêu thú lập tức hét thảm một tiếng, hóa thành một mảng lớn huyết thủy, tung tóe rơi vào tu tiên giả hộ thể linh quang lên. Tu tiên giả liền nhân mang hộ thể linh quang hóa thành huyết thủy. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đối phó hai tên kết đan kỳ bán yêu cùng hai cái tam giai yêu cầm. Nương theo lấy một trận dồn dập tiếng đàn vang lên, từng đạo lam sắc phong nhận bắn ra, đánh vào kết đan kỳ bán yêu trên thân, chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Hoàng sắc mâm tròn nhanh chóng xoay tròn, bổ về phía tam giai yêu cầm. Tam giai yêu cầm bằng vào linh hoạt thân thể tránh đi. Lâm Vân Long cùng Tống Mị cũng bị hai tên bán yêu cùng nhiều con tam giai yêu cầm cuốn lấy. Thoát thân không ra, Tống Mị chau mày, cấp Vương Thanh Sơn cùng Liễu Mị Nhi truyền âm. Vương đạo hữu, Liễu tiên tử, chờ một lúc Trình phu nhân lợi dụng linh thuật tạm thời mê hoặc Trình Khiếu Thiên. Ta và các ngươi đồng loạt ra tay diệt sát Trình Khiếu Thiên. Lâm đạo hữu cùng Trình đạo hữu yểm hộ ta nhóm. Vương Thanh Sơn gật đầu đáp ứng. Hắn nghe nói qua Trịnh Nam cùng Trình Chấn Vũ sự tích, bằng vào một môn độc môn linh thuật diệt sát nhiều tên kết đan kỳ bán yêu. Lâm Thiên Long pháp quyết nhất biến, hồng sắc bình sứ quang mang đại thịnh, hiện ra từng mai hồng sắc phù văn. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất, hóa thành 10 đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa giao. Dương nanh múa vuốt nhào về phía bán yêu. Trình Chấn Vũ kiếm quyết nhất biến, hoàng sắc mâm tròn quang mang đại thịnh, tăng nhanh xoay tròn tốc độ, đánh về phía tam giai yêu cầm. Cùng lúc đó, Vương Thanh Sơn 5 người nhao nhao phóng thích linh thuật, công kích Trình Khiếu Thiên. Trình Khiếu Thiên bên ngoài thân hồng quang đại phóng, khuôn mặt biến dữ tợn, biến thành một viên đầu sói. Ngao ô, một đạo bén nhọn chí cực tiếng sói chu vang lên. Một cỗ hồng sắc sóng âm bay ra. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Hồng sắc sóng âm đem đánh tới linh thuật đánh chúng vỡ nát. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Một đạo lam sắc sóng âm không có dấu hiệu nào kích xạ mà đến. Trong nháy mắt lướt qua Trình Khiếu Thiên thân thể. Trình Khiếu Thiên ánh mắt biến ngốc trệ xuống tới. Nhân cơ hội này, phía sau hắn hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu cao khoảng một trượng viên hầu quỷ vật bỗng nhiên xuất hiện. Viên hầu quỷ vật toàn thân u lục sắc, trong mắt là huyết hồng sắc. Viên hầu quỷ vật một đôi lông xù quỷ chảo hướng phía Trình Khiếu Thiên đầu vỗ tới. Một bộ muốn đem nó đầu đập nát bộ dáng. Một vệt kim quang theo Trình Khiếu Thiên phía sau lưng bay ra, như thiểm điện nhào về phía lục sắc viên hầu quỷ vật. Một tiếng hét thảm, viên hầu quỷ vật che lấy nửa gương mặt, bay rớt ra ngoài, khí tức có phần uể oải. Một cái màu vàng kim nhạt mãng xà theo Trình Khiếu Thiên phía sau lưng bò đi ra. Trên đầu của nó có một cái dữ tợn mặt quỷ đồ án. Phệ quỷ mãng, lại là cái này chủng chuyên môn khắc chế quỷ vật linh thú. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, một cái hình thể to lớn thanh sắc kiếm dao kích xạ mà đến. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trình Khiếu Thiên. Trình Khiếu Thiên đã khôi phục thanh tỉnh, trong tay mạch đao hung hăng hướng phía thanh sắc kiếm dao bổ tới. Ầm ầm, thanh sắc kiếm dao thân thể vỡ ra, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, che mất Trình Khiếu Thiên thân thể. Một đầu màu xanh sẫm quỷ chảo trống rỗng hiển hiện, hùng hăng chụp về phía Trình Khiếu Thiên vị trí. Quảng cáo, không tốt, cẩn thận hắn tập kích. Vương Thanh Sơn bỗng nhiên la lớn. Hắn bỗng nhiên không cảm ứng được Trình Khiếu Thiên khí tức. Hắn kiếm quyết vừa bấm, thanh ly kiếm bỗng nhiên phân hóa. Vòng quanh hắn cùng Liễu Mị Nhi xoay nhanh không chừng. Trình Chấn Vũ vội vàng tế ra hai thanh phi kiếm màu đỏ. Vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không chừng. Trịnh Nam hai ngón tay giữ chặt một cây dây đàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ buông ra. Tống Mị bên ngoài thân sáng lên một trận ô quang. Một mảng lớn hắc khí tuôn trào ra, Lâm Thiên Long động tác cũng không chậm. Há mồm phun ra một đầu đỉnh nhỏ màu đỏ. Phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Đem hắn bảo hộ ở bên trong. Bên ngoài thân sáng lên vô số hồng sắc phù văn. Hóa thành một đạo màu đỏ nhạt màn sáng. Hình thành đạo thứ hai vòng phòng hộ. Nàng tại tế ra một mặt hồng sắc tấm chắn. Hình thành đạo thứ ba vòng phòng ngự. Phía sau hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Hiện ra Trình Khiếu Thiên thân ảnh. Trình Khiếu Thiên phần lưng nhiều thêm một đôi hồng quang lưu chuyển không chừng xích sắc cánh. Xích sắc cánh bên ngoài phù văn chớp động. Tam giai thượng phẩm phù triện hạc dực phù. Có thể sử dụng nhiều lần. Trình Khiếu Thiên theo một vị nào đó kết đan tu sĩ trên tay có được đồ vật. Lấy ra đối phó tu tiên giả không thể thích hợp hơn. Hắn mở ra huyết bồn đại khẩu. Phun ra một cỗ nhói nhói mảng nhĩ sóng âm. Đánh về phía Lâm Thiên Long. Xích sắc hỏa diễm nhanh chóng dập tắt. Lâm Thiên Long bên ngoài thân màn sáng màu đỏ cuồng thiểm không ngừng. Bỗng nhiên toái liệt. Lâm Thiên Long bay rớt ra ngoài. Thất khiếu chảy máu. Hai tay ôm đầu. Mặt lộ vẻ thống khổ. Trình Khiếu Thiên hai tay hướng phía Lâm Thiên Long nắm vào trong hư không một cái. Một đầu hồng quang lòe lòe vuốt sói bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Thiên Long đỉnh đầu. Chuẩn xác đập vào Lâm Thiên Long trên đầu. Một tiếng hét thảm, Lâm Thiên Long một mệnh ô hô. Đầu bị hồng sắc vuốt sói vỗ nát bấy. Thấy cảnh này, Vương Thanh Sơn năm người vừa sợ vừa giận. Bọn hắn kinh hãi là Trình Khiếu Thiên có thể thuấn di cận thân phù triện. Giận là Lâm Thiên Long tại bọn hắn mí mắt nội tình hạ bị Trình Khiếu Thiên giết chết. Một đạo sục sôi tiếng đàn bỗng nhiên vang lên. Một đạo lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua Trình Khiếu Thiên thân thể. Trình Khiếu Thiên ánh mắt đờ đẫn xuống tới. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.